Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi ngủ thiếp đi, Bạc Hà bước vào sương trắng. Vừa vào cổng, chủ nhân lại nằm dài trên ghế mây, thảnh thơi đến mức không biết là đang tỉnh hay mơ. Mặt che kín bằng quạt giấy, chẳng hề có ý định đứng dậy. Thiếu niên từ đầu đến chân toát ra vẻ lười biếng, giống như một con mèo. Bạc Hà vén quạt giấy lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên dưới quạt. Thiếu niên mở một khe hở ở mắt trái, thấy là cô, vươn tay ôm cô vào lòng, lười biếng hôn lên trán cô. Hàm Thiền, ba mẹ em muốn mời anh đến nhà em ăn cơm. Vào tháng sau, anh phải chuẩn bị kỹ càng đấy. Bạc Hà nói nghiêm túc, tay thiếu niên đã lẻn vào trong áo cô, nhắm mắt lẩm bẩm, mời anh ăn cơm, không cần đâu, kỹ năng nấu ăn của mẹ em còn hơn em nữa. Anh chắc chắn không đi sao? Thiếu nữ trong mắt lóe lên sự quỷ quyệt. Thiếu niên nghiến răng, thực sự, anh ta có chút muốn đi, khi đó có lẽ sẽ chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Trong mắt ba mẹ em thì là ân nhân cứu mạng của em. Thiếu nữ trong lòng anh ta kéo tay áo anh ta. Này, anh làm thế nào vậy? Nghe nói, mấy tên côn đồ kia đã điên rồi. Thật hay giả vậy? Chỉ là dọa họ một chút thôi. Không nói cho cô biết những gì mình đã làm trong sương trắng. Thiếu niên véo nhẹ thịt trong lòng bàn tay. Đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ vào vành tai cô. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Đi thì được, nhưng em phải hứa với anh một điều. Bạc Hà chớp mắt không hiểu. Thiếu niên cong môi, thì thầm bên tai cô. Khuôn mặt Bạc Hà dần đỏ lên. Cả tai cũng nóng ran. Cả người như một quả táo đỏ. Tức giận nói, đáng ghét, em không đồng ý đâu. Ồ, vậy thì thôi. Thiếu niên đặt quạt giấy lên mặt. Nằm trở lại, Bạc Hà cắn môi, sự xấu hổ trên mặt chưa kịp phai đi. Được rồi, em đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải hứa với em một điều. Nghe xem nào, anh nhớ cái điện thoại không? Bạc Hà trong giấc mơ đến, người không mang theo điện thoại, chỉ có thể mô tả khốc khí, là cái em đã cho anh xem trước đó. Hình vuông, mỏng như tờ giấy, có thể gọi điện đó. Nhớ rồi. Hàm Thiền dù không quan tâm đến những sản phẩm công nghệ cao của thời đại hiện đại, nhưng sống trong thế giới loài người lâu như vậy, những kiến thức cơ bản này anh ta vẫn biết. Anh mua một cái điện thoại, như vậy chúng ta có thể liên lạc thường xuyên. Thế nào? Bạc Hà nhìn anh ta với ánh mắt đầy mong đợi. Có thể là có thể, nhưng mua cái này cần tiền. Thiếu niên suy nghĩ là phải đi đến chợ đen một chuyến. Hàm Thiền vui vẻ đồng ý, Bạc Hà yên tâm. Ở cuối rừng dung thụ, con suối uốn lượn hợp thành một dòng sông. Dòng sông dài chảy từ rừng ra đến bóng tối xa xăm. Con sông này, tên là Huyễn Hà, bước ra từ rừng. Thiếu niên mặc áo trắng nheo mắt, nhìn về phía đen tối kia. Hướng về phía đó, có thể thấy những dãy núi đen sần sùi, u ám, tĩnh lặng. Dưới thung lũng đen tối, mơ hồ có một dải sáng vàng nhạt, đó là cảnh tượng của những ngọn đuốc nhảy múa hợp lại. Dưới ánh lửa, có thể mơ hồ thấy những ô nhỏ tách biệt, đó là các gian hàng mà người bán hàng dùng để trưng bày hàng hóa. Thiếu niên bước đi không một chút biểu cảm, tiến về phía một gian hàng. Chào mừng khách hàng, cửa hàng chúng tôi có đủ mọi hàng hóa. Đồ của cả thế giới người và thế giới linh. Chủ gian hàng là một con hồ ly lửa, cái đuôi bông xù đứng thẳng sau lưng, khuôn mặt cười tươi đầy lông trông hơi buồn cười. Xin hỏi quý khách muốn đổi lấy thứ gì? Thiếu niên lấy ra một viên ngọc trai từ tay áo. Ngọc trai từ con hà sản xuất ở vùng cấm địa. Đổi lấy tiền, tiền dùng ở thế giới người. Thiếu niên bổ sung một câu. Đặt viên ngọc trai trước mặt chủ gian hàng, hồ ly lửa dùng móng vuốt nâng ngọc trai lên, kiểm tra kỹ lưỡng, lẩm bẩm, tiền của thế giới người, dùng cái này để đổi thì phí quá. Chủ gian hàng lắc đầu, thấy anh ta không có biểu cảm gì, cũng không nói thêm gì nữa. Nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay chủ gian hàng, thiếu niên nhướng mày, không ngờ chợ đen giờ cũng hiện đại như vậy. Cảm ơn, anh ta cất vào tay áo. Định bước đi, chờ đã, chủ gian hàng gọi lại. Bộ lông màu đỏ trên mặt rung rung, ánh mắt có chút kỳ lạ. Tôi nhớ ra rồi, cậu đã đến đây trước đó phải không? Lần trước, cậu đã đổi lấy một viên đan luân hồi. Đan luân hồi, như tên gọi, đưa người vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Loại đan dược này có tính chất xấu, thường phải trả giá rất cao. Lần trước cậu dùng thời gian của mình để đổi. Tôi đã khuyên cậu, không ích gì. Hồ ly lửa nói có ý nghĩa sâu xa. Tôi nghĩ cậu chắc đã quên. Bây giờ hối hận chưa? Ký ức được đánh thức. Thiếu niên nhận ra anh ta. Không nói gì, đứng yên với bóng dáng cô đơn. Đổi lấy tiền của thế giới người. Có vẻ là đã tìm được người muốn ở bên rồi nhỉ? Hồ ly lửa thở dài. Thấy anh ta vẫn không phản ứng. Lắc đầu bảo anh ta đi. Bóng dáng thiếu niên dần biến mất ở cuối dòng sông. Hồ ly lìa liếm lông trên móng vuốt. Thở dài một tiếng, những linh hồn từ vùng cấm địa thường mang theo sự quyết liệt. Đối với người khác thì tàn nhẫn, nhưng với bản thân mình còn tàn nhẫn hơn. Buổi tối, sau khi viết xong bài tập, thiếu nữ nằm ngửa trên giường nhỏ của mình, giơ cao điện thoại, chăm chú nhìn màn hình sáng lên. Hôm qua, Hàm Thiền nói với cô rằng đã mua được điện thoại. Hai người đã trao đổi số điện thoại. Bạc Hà còn dạy Hàm Thiền cách sử dụng WeChat. Ảnh đại diện của anh ta do cô chọn. Một con mèo xám trắng mở to mắt nhìn vô tội vả về phía máy ảnh. Rất hài hước, là một biểu tượng cảm xúc. Giao diện trò chuyện trống không? Con trỏ nhấp nháy, tại sao hắn không chủ động tìm cô nhỉ? Không phải đã nói sẽ tìm cô trò chuyện sao? Bạc Hà lăn lộn trên giường, ôm điện thoại thở dài. Tưởng tượng Hàm Thiền như một người già nghiên cứu cách sử dụng WeChat. Cô lại cảm thấy thoải mái. Thôi, tha thứ cho hắn đi. Ông nội cô cũng không biết sử dụng WeChat. Toàn dùng điện thoại dành cho người già mà thôi. Điện thoại đặt trên giường rung lên một cái. Xì, cầm còn đau không? Bạc Hà tinh thần một chút, nhìn rõ ràng những dòng chữ mà hắn gửi, mặt đỏ bừng, nhớ lại chuyện hai người làm ở thư viện buổi chiều. Sau giờ học, Bạc Hà như thường lệ dọn dẹp sách vở trong thư viện. Kệ sách rất cao, Bạc Hà đứng lên mũi chân với lấy vài lần nhưng vẫn không thể lấy được quyển sách trên cùng. Đang lo lắng, một cơ thể ấm áp dán sát vào lưng cô. Một bàn tay thon dài vươn qua đầu cô, lấy xuống quyển sách và đặt vào tay cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Bạc Hà quay đầu nhìn lại, quả nhiên, thiếu niên đằng sau đang mỉm cười nhìn cô. Anh đến đây làm gì? Bạc Hà bất ngờ ôm lấy hắn, ôm chặt lấy eo hắn, hít sâu mùi hương cỏ cây trên người hắn. E quên hứa hẹn với tôi rồi sao? Hàm Thiền nhắc nhở cô. Tất nhiên là không quên, nhớ lại lời hứa với hắn, đỉnh tai Bạc Hà đỏ bừng. Vậy thì bắt đầu thôi. Thiếu niên nhướng mày, ngồi xuống ghế phía sau, vỗ nhẹ lên đùi mình. Thiếu nữ mặt đỏ thẹn, từ từ quỳ xuống, nằm dài trên đầu gối hắn, vén lên tà áo hắn. Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào giữa hai chân hắn. Bị kích thích, dương về. Tê ban đầu mềm nhũn dần cương cứng lên. Bạc Hà học theo những động tác trong phim. Thủ dâm cho côn tê hát. Tê kia, má cô nóng như nước sôi. Khi dương về, tê cương cứng hoàn toàn. Cô thăm dò mở miệng, ngậm lấy đỉnh nó. Ngoan, liếm nó đi. Thiếu niên mắt đỏ hoe. Tay đặt lên đỉnh đầu cô. Ấn cô xuống giữa hai chân mình. Dần dần tìm ra quy luật. Bạc Hà dùng đầu lưỡi cọ sát qua lại trên vật cứng của hắn. Mút chặt lỗ nhỏ trên đỉnh. Má cô hút đến đau nhức. Hàm Thiền nhắm mắt, hít sâu một hơi, vô thức đẩy cô ra vào trong miệng cô. Cùng với một cơn rung động, hắn đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm và bắn ra. Dù định rút ra nhưng không kịp, trực tiếp phun vào cổ họng cô. Bạc Hà bị sặc một chút, ho khan hai tiếng, nhổ ra thứ của hắn, trừng mắt nhìn hắn với vẻ oán trách, không nói một tiếng đã xuất ra. Em còn chưa chuẩn bị xong, xin lỗi, em quá tuyệt, tôi không nhịn được. Thiếu niên ân hận lau khóe miệng cô, ngón tay lưu luyến trên khóe miệng cô. Sau khi chỉnh lại quần áo, Bạc Hà thở phào nhẹ nhõm. May mắn là sau giờ học thư viện ít người, nếu không bị phát hiện thì thật là xấu hổ. Bạc Hà tinh, không đau nữa. Bạc Hà từng chữ một gõ xuống, gửi đi, lăn vài vòng trên giường. Xuy, vậy thì tốt. Bạc Hà tinh, thứ sáu tuần sau là sinh nhật của em, anh sẽ đi cùng em chứ? Sinh nhật, thiếu niên nghịch chiếc điện thoại màu bạc trắng, suy nghĩ về hai chữ này. Đối với con người, sinh nhật có vẻ là một ngày rất quan trọng. Ngày sinh nhật, đúng là ngày diễn ra lễ hội văn hóa nghệ thuật của trường. Trường sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa. Mỗi câu lạc bộ đều phải thiết lập gian hàng trong khuôn viên trường, mời học sinh tham gia. Sau khi học xong buổi sáng, học sinh đã bắt đầu náo nức không yên. Đến buổi chiều, hoạt động lễ hội văn hóa cuối cùng cũng bắt đầu. Bạn cùng bàn là thành viên của câu lạc bộ thư pháp, hào hứng nói với cô rằng câu lạc bộ đã mời một bậc thầy thư pháp đến trường. Bạc Hà lơ đãng đáp lại vài tiếng, ngón tay lướt trên trang WeChat làm mới. Trên trang, hộp thoại đại diện cho Hàm Thiền vẫn dừng lại ở câu chào cuối cùng của hai người vào buổi sáng. Lần trước cô nói với hắn hôm nay là sinh nhật mình, không biết hắn có đến không? Xuy, ra ngoài. Xuy, tôi ở trường bạn. Bạc Hà đứng bật dậy, làm bạn cùng bàn giật mình. Bạc Hà, bạn định đi đâu? Tôi ra ngoài một chút, sẽ sớm trở lại. Bạc Hà cầm điện thoại chạy vụt ra ngoài, trên đường va phải không ít người. Hắn ở đâu? Thiếu nữ siết chặt điện thoại, đứng lạc lõng dưới hành lang nhìn vào khuôn viên trường. Trường học được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều. Các câu lạc bộ trang trí gian hàng của mình thật đẹp, cố gắng thu hút khách hàng đông nhất. Thiệu Dương là thành viên của câu lạc bộ nhảy đường phố, đang bị các thành viên kéo đi chuyển đồ. Thấy Bạc Hà đứng ngẩn ngơ dưới hành lang, hắn hét lên, này, Bạc Hà nhỏ, bạn đang chờ cái gì? Bạc Hà quay đầu nhìn hắn một cái, vẫy tay, cúi đầu nhìn lại màn hình điện thoại, không có thêm tin nhắn nào. Thiệu Dương muốn nói thêm gì đó nhưng bị thành viên phía sau kéo đi. Đồ bạn cần tôi đã chuẩn bị xong rồi, không mau cảm ơn tôi. Đồ hàng cười hì hì. Thiệu Dương vỗ mạnh vào vai hắn, cảm ơn anh em, đợi tôi theo đuổi được người sẽ mời anh ăn cơm. Còn phải cảm ơn đồ hàng, chính hắn đã đưa ra ý tưởng. Ở một bên, Thiệu Dương đang tính toán, điện thoại của Bạc Hà lại nhận được một tin nhắn nữa. Xuy, muốn ăn kẹo Bạc Hà không? Cách chương.